Chương 156, cái tay giơ lên ngàn tấn cự nhân, tháng 8 năm 10 cầu đặt. Nạ ạ kỳ vốn đang cho rằng Vivi sẽ tiếp tục hỏi lung tung này kia, thật không nghĩ đến chờ tới chờ lui, bên người vẫn là vô cùng an tĩnh. Hắn không khỏi hiếu kỳ hướng Vivi bên này nhìn lại. Lại phát hiện Vivi hiện tại đang ở nắm chặt nắm tay, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Tiểu nha đầu, xem ra đã chấn định lại. Nạ ạ kỳ thỏa mãn gật đầu, một chút tán thưởng nói. Nghe được câu này, Vivi cũng là sửng sờ. Nàng không ngờ tới lạnh lẽo cô quạng nạ ạ kỳ dĩ nhiên cũng sẽ nói ra lời như vậy, không khỏi tâm lý trở nên kích động. Không biết vì sao, Vivi bỗng nhiên bắt đầu đối với nạ ạ kỳ phi thường lưu ý. Vừa lúc đó, lưỡng đạo thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện tại miệng núi lửa phụ cận. Vivi chứng kiến cái này hai bóng người thời điểm, tại chỗ mục trường khẩu nốc. Đây là hai cái cực kỳ cao lớn cự nhân. 047 thân cao hầu như đã cùng miệng núi lửa một dạng lớn. Vivi tại bọn họ trước mặt, nhỏ bé như là kiến hôi. Ông trời của ta a, bọn họ là ai nha? Nàng khiếp sợ không thôi nói. Hai người bọn họ là đã từng cự nhân đoàn hải tặc bên trong thuyền trưởng. Bởi vì một chuyện nhỏ, ở cái này địa phương đã đại chiến một thế kỷ. Nạ ạ kỳ thản nhiên nói, giống như là phát sinh nhất kiện phi thường chuyện bình thường giống nhau. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói, Vivi càng là khiếp sợ tột đỉnh. Đại chiến một thế kỷ điều này sao có thể chứ, chẳng phải nói đúng là, hai người bọn họ đã sống sắp xỉ 100 hơn tuổi rồi sao? Vivi ngẩng đầu, nhìn hai cái này cự nhân, đầy mắt không dám tin tưởng. Vừa lúc đó, hai cái này cự nhân lên tiếng. Đồ gì, lúc này đây ta nhất định phải đem ngươi cho triệt để đánh bại. Một người trong đó hình thể so với gầy cự nhân, nhìn đối diện cự nhân nói rằng. Hắc hắc hắc, chỉ bằng ngươi, ngươi nghĩ đem ta đả đảo chờ xem, bở rộ gì. Lúc này đây thất bại nhất định là ngươi. Đổ gì hiển nhiên căn bản cũng không có đem bờ rổ gì để vào mắt, cầm một căn lang nha bổng, lớn tiếng quát. Hai cái thanh âm của người còn như kinh lôi một dạng vang vọng toàn bộ vườn hoa nhỏ. Rất khó tưởng tượng hai người bọn họ giữa chiến đấu đến cùng là dạng gì. Nạ ạ kỳ tiên sinh, chúng ta thật xác định muốn tiếp tục lưu lại nơi đây sao? Hai người bọn họ thân hình khổng lồ như vậy, nếu như đánh nhau, phỏng chừng toàn bộ tiểu đảo đều sẽ bị rung động. Vivi rốt cuộc đã không bình tĩnh. Một bên lui về phía sau vừa hướng nạ ạ kỳ nói rằng, không có quan hệ. Hai người bọn họ chỉ là vì mình tôn nghiêm chiến đấu mà thôi, sẽ không làm thương tổn chúng ta. Nạ ạ kỳ tiếp tục nói, hai người bọn họ đến cùng bởi vì sao, sẽ ở cái này địa phương đại chiến 100 nhiều năm. Vivi có vẻ vô cùng hiếu kỳ. Dạng gì thâm cừu đại hận, trải qua 100 nhiều năm thế mà lại còn như thế hận lẫn nhau. Bởi vì hai cái ngư. Nạ ạ kỳ giải thích, hai cái ngư đối với 100 nhiều năm trước, hai người kia là cự nhân đoàn hải tặc thuyền trưởng. Hai thực lực cá nhân đều vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa tình như thủ túc. Bất quá có một ngày, hai người bọn họ đi tới vườn hoa nhỏ sau đó, mỗi người bắt một con cá lớn. Hai con cá lớn đều phi thường lớn, thủy thủy đoàn đều phi thường hài lòng. Sau đó thì sao? Sau lại một cái tiểu cô nương nói một câu nói, để hai cái này tình như tay chân thuyền trưởng hoàn toàn na ho bẻ. Nói cái gì hai người các ngươi ngư, đến cùng ai càng đại nghe đến đó. Vivi trong lòng kinh ngạc không thôi. Nàng cảm thấy đây quả thực là một cái chuyện bất khả tư nghị. Liên vì so với ai khác ngư càng lớn, liên ở cái này địa phương đánh 100 nhiều năm đầu góc có phải hay không có chuyện hẳn còn có nguyên nhân khác. Gã vẹn vẹn chỉ là vì so với ai khác ngư càng lớn, liên ở cái này địa phương đại chiến 100 nhiều năm sao? Vivi hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Xem ra giống như là đang so của người nào ngư càng lớn, nhưng trên thực tế, hai người bọn họ so đồ đạc cũng không phải là ngư. Đó là cái gì? Là lực lượng cùng tôn nghiêm. Nạ ạ kỳ đứng lên, chậm rãi nói rằng. Đang ở hai cái người nói chuyện thời điểm, đồ gì cùng bở rổ gì rốt cuộc bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Hai cái này cự nhân mỗi một lần va chạm, ở trên bầu trời đều sẽ buộc phát ra tiếng vang kịch liệt. Lực lượng kinh khủng, thậm chí ngay cả không khí đều có chút ba động. Vivi không thể không che lỗ thai, bằng không căn bản chịu đựng không được mãnh liệt như vậy kích thích. Nạ ạ kỳ ngược lại là hoàn hảo. Nhưng thực lực đã cường hãn đến không phải nhân loại. Chính là hai cái cự nhân giữa chiến đấu, còn chưa không thể đem hắn thế nào. Mà cùng lúc đó, Mr. Kungermer, Golden Week cũng chạy tới nơi này. Hai người thấy được cự nhân sau đó, cho tới bây giờ cũng không phải là tốt nhất chóc nã thời cơ, vì vậy liền đem thân hình của mình ẩn nút. Đồ gì, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Từng ấy năm tới nay, ngươi chính là thích người gây sự, bờ rồ gì mãnh liệt công kích một lần sau đó, dễu cợt nói rằng. Vậy cũng mạnh hơn ngươi, ngươi trừ cái này mấy lần. Còn có thể có tác dụng gì? Đồ gì cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, chợt vung ra một quyền. Hai người mỗi lần va chạm thời điểm, hỏa sơn đều sẽ phun trào một lần, dường như tựa như đang vì hai người bọn họ nỗ lực lên một dạng. Vivi ở bên cạnh nhìn, trong lòng chấn động không ngớt. Nàng cảm thấy hai cái này cự nhân chớ nên cái dạng này sống. Bọn họ phải làm ra càng chuyện có ý nghĩa. Đừng lại đánh, các ngươi đừng lại đánh. Hiền lành Vi Vi cũng không nhịn được nữa, từ một bên đi ra, hướng về phía hai cái cự nhân lớn tiếng hô. Nhưng là cái kia hai cái cự nhân đã đánh mù quáng, căn bản cũng không có nghe được Vi Vi thanh âm. Đồng nhiên, Đồ Dì một lần mãnh liệt tiến công, để Bờ Rồ Dì thân hình thoát một cái, trực tiếp liền muốn kẻ ngã xuống đất. Không may, hắn ngã xuống địa phương, chính là Vi Vi chỗ ở địa phương. Thân thể cao lớn như vậy nếu như đè xuống lời nói, phỏng chừng Vi Vi sẽ thành nụ bính. Vi Vi nhìn như dãy núi một dạng thân thể chậm rãi từ bầu trời rơi xuống, con mắt trợn thật lớn, cảm giác mình cùng tử vong nhất định chính là cách một con đường. Nàng nhắm lại con mắt, đã không cách nào nữa làm ra bất kỳ chống cự gì. Bờ Rồ Dì thân thể vô cùng cự đại, mặc dù Vi Vi muốn chạy trốn, cũng căn bản không còn kịp rồi. Mr. Ba Quân Ngơ Golden Weep hai người nhìn có chút hả hê tránh ở một bên trong rừng rậm. Hắn một, không nhóm ước gì xem Vi Vi cứ như vậy hoạt hoạt bị đẻ chết. Khả năng liền làm Bờ Rồ Dì thân thể muốn đập rơi trên mặt đất thời điểm, đống nhiên cảm giác được phía sau có một cỗ lực lượng khổng lồ đang chống đỡ cùng với chính mình. Vi Vi ngơ ngác đứng ở trong mắt, vẫn như cũ nhắm con mắt. Duy nhất bất đồng chính là, nàng cảm giác phụ cận trở nên đen kịt một màu. Phòng trưng chắc là cái kia cự nhân rơi xuống bóng dáng, đã hoàn toàn che ở bầu trời. Ngươi không sao chứ? Nạ ạ kỳ thanh âm chậm rãi truyền tới Vi Vi trong lỗ tai. Vi Vi bỗng nhiên mở ra con mắt, một màn kế tiếp, để cho nàng đời này phỏng chừng đều không thể quên. Nạ ạ kỳ dĩ nhiên dùng một cánh tay, trực tiếp dễ như trở bàn tay giơ lên Bờ Rồ Dì. Cái này căn bản cũng không phải là một người có thể làm được sự tình, cái này cự nhân trọng lượng đoán chừng phải có vài tấn nặng. Dĩ nhiên dùng một tay liền giơ lên, cái này còn là người sao?